Hồi thứ 75. Các trướng điều bắt hiệp bắt đứa dữ, so Ngọc Liên thái thú kết duyên lành. Mã Cường trọn ngày đó kinh sợ chẳng an, tới chiều không thấy động tĩnh gì, liền truyền gia bọc dọn tiệc cùng với bọn môn hạ đánh chén. Ai nấy đều có vẻ vui cười vô sự, chỉ có Trí Hóa biết trước sự cơ rồi nhưng không hề nhạy miệng. Còn Trẫm Trọng Nguyên cũng rõ nên giả đau bụng, bỏ tiệc qua nằm một bên. Mã Cường cũng không hề để ý tới, chén to chén nhỏ, chén vơi chén đầy, uống cho say đến lả rồi mới lò mò vào phòng của Quách thị. Chuyện trò vớ vẩn đến đầu canh hai, vợ chồng sửa soạn vào trướng yên nghỉ thì thấy ngoài rèm bước vào một người to lớn, tay cầm gươm bén sáng quắc lạnh mình. Vợ chồng Mã Cường hồn siêu phách tán, sụp xuống đất lại lia lịa, miệng xin dung mạng. Bác hiệp liền xé vải màn trước trói vợ chồng Mã Cường, rồi bịt miệng bỏ ở đó, đi vòng ra ngoài hoa viên vỗ tay ba tiếng. Ba tiếng vỗ tay vừa dứt, thời 20 tên khoái đầu và Vương Khải, Trương Hùng liền vâng lệnh theo Bác hiệp vào phòng ngủ của Mã Cường. Bác hiệp dặn dò chúng nó gìn giữ ác phạm, còn mình thời trở ra đánh đuổi bọn lũ côn đồ. Dặn vừa dứt tiếng, sảy nghe phía trước có tiếng người kéo tới. Đó là bọn của Tuần Thủ Đại Thánh Đặng Sa và Bệnh Thái Tuế Trương Hoa đang ở tại quán Chiêu Hiền. Thấy con hầu ra báo rằng vợ chồng viên ngoại đã bị bắt, nên lật đập dẫn lũ chồn chuột vào tiếp cứu. Bác hiệp thấy vậy nhảy tới đón lại. Đặng Sa liền thò tay vào túi móc đạn ra, bắn một phát. Bác hiệp quơ đao đỡ ngược lại, đạn ấy văng trúng vào đầu một đứa trong bọn của Đặng Sa. Đặng Sa cả giận, dương cung bắn mãi. Hễ đạn bay vừa tới, thời bác hiệp lại đỡ. Cứ nghe một cái rẽn, thời bọn của Đặng Sa có một người bị thương. Trường Hòa thấy bác hiệp có một mình nên coi thường, múa đào xốc tới chém. Bác hiệp đã đề phòng trước rồi, nên lưỡi đao của Trương Hoa vừa tới, thời đưa bảo đao ra đỡ một cái thật mạnh. Đào của Trường Hoa bay mất nửa ngọn, còn lại cái đuôi trơ trơ. Chúng nó thấy thế không xong, la lên một tiếng, rút nhau trở lại quán Chiêu Hiền đóng cửa mà trốn. Lúc ấy thầy trò Trí Hóa đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, cùng nhảy lên mái nhà đứng xem trận thế. Thấy bọn Đặng Sa bại rồi, bèn nhảy xuống ra mắt Bác Hiệp và hỏi: "Đã bắt được Mã Cường chưa?" Bác Hiệp đáp: "Đã bắt được cả hai vợ chồng." Trí Hóa nói: "Quách thị thì chẳng có tội gì, dung tha cho nó, chỉ giải một mình Mã Cường xuống phủ mà thôi." Bác hiệp khen phải, sai Vương Khải và Trương Hùng sửa soạn giải Mã Cường về phủ. Trí Hóa chạy đi kiếm Giao Thành, bảo đem một con ngựa cho viên ngoại cởi. Giao Thành chẳng dám cãi, đem ngựa ra để Mã Cường cởi đi. Bác hiệp và Trí Hóa sai Ngại Hổ quẩy đồ hành lý của bọn sai dịch đi khỏi Bá Vương Trang. Bây giờ thì đã canh năm. Đi dọc đường, Bác hiệp thấy Ngại Hổ còn nhỏ mà có chí khí anh hùng, nói năng lanh lợi thời mến lắm, nên trò chuyện với nó. Nhân hỏi tới nhà cửa cha mẹ, mới hay Ngại Hổ mồ côi, lại không có bà con nương tựa. Bác hiệp động lòng thương, bèn hỏi lại: "Này, ta thấy mi cô đơn như vậy, ý ta muốn thâu mi làm nghĩa tử, mi có chịu bằng lòng hay chăng?" Ngại Hổ mừng rỡ đáp rằng: "Nếu tôi được đi theo một người anh hùng hào hiệp, thời còn chi may bằng." Nói đoạn xin Bác hiệp và Trí Hóa dừng bước, rồi để gói hành lý xuống. Trước lại cha nuôi, sau lại thầy, coi bộ vui mừng lắm. Bây giờ trời sáng mà cách phủ chẳng bao xa, Bác hiệp giao Mã Cường cho bọn sai dịch, rồi quay lại hỏi Trí Hóa rằng: "Bây giờ thầy trò hiện đệ tính đi đâu?" Trí Hóa đáp: "Để tính qua phủ Tùng Giang vào thôn Mạc Hoa." Bác hiệp nói: "Nếu hiện đại có tới anh em họ Đinh thì nói Liệt Huynh xin có lời thăm bác và song hiệp nhé." Trí Hóa nói: "Sao Âu Dương Huynh không đi cho vui?" Bác hiệp nói: "Liệt Huynh mới ở bến qua đây tính xem phong cảnh ở Khánh Châu, ai dè gặp việc này, vậy phải ở lại ít lâu nữa, trừ cho xong cái bọn côn đồ tại quán Chiêu Hiền và chờ xong án này, rồi thử ngoạn các nơi danh lam thắng cảnh, chớ chẳng uổng công xa xôi lặn lội." Nói rồi cùng nhau từ giã. Ngài Hổ không nỡ chia tay, đôi giọt nước mắt đầm đầm, nghĩa mới mà tình sâu. nói về lũ côn đồ trốn trong quán Chiêu Hiền. Khi nghe im lặng rồi mới dám đốt đèn lên kiểm điểm nội bọn thì thấy không thấy Trí Hóa và Ngại Hổ, chúng nó bèn bàn với nhau là phải làm như vậy như vậy. Đoạn Nhất Tề kéo nhau lên nhà trên la ó lên rằng: chúng ta là một bọn với Bắc Hiệp theo công sai tới đây, vì Mã Cường nay hãm hại dân gian độc ác mà giàu có, nên chúng ta đoạt cả của tiền, phá tan nhà cửa để trả hận. Nói dứt lời áp vào phá rương bữa tủ, lấy hết bạc vàng rồi đi tứ tán. Quách thị bây giờ nhờ có con hầu cởi trói vào ngủ trong mùng, nghe cuộc biến động như vậy không dám cục cửa, chờ chúng nó đi hết rồi mới ló cổ ra. Kiều Liễu Hoàng bọc phụ tụ lại tra điểm tiền bạc rồi dạy giao thành lập tờ cớ làm biên trình cáo với quan huyện kèm tội cho Bắc Hiệp, lại e tội chồng khó gỡ nên lén viết thơ cầu cứu với chú là Mã Triều Hiền, phá giao thành đem thơ ấy lên kinh. Bây giờ nói qua Vương Khải và Trương Hùng giải Mã Cường về phủ, Nghề Thái Thú vội vã thăng đường hỏi rằng: Sào Mi dám giả mạo tờ giấy vu cáo cho Cửu Thành và Hoán Chương mắc nợ, làm ngang bắt hiếp con gái nhà người. Mã Cường đáp: nguyên hai người ấy quả có thiếu nợ và chịu thế con cho tôi, chớ thật tôi không có bắt hiếp ai hết. Nghề Thái Thú lại hỏi: còn việc sai gạt bắt ta là ý gì? Mã Cường đáp: quan lớn là bậc tứ phẩm Quỳnh Đường, có tới nhà tiểu nhân bao giờ đâu. Thái Thú giận lắm, tra khảo đôi ba lần nó cũng chẳng có khai, thậm chí sai đánh 40 hèo cũng một mực từ chối. Sau đem Cửu Thành và Quán Chương ra đối chất, nó cũng nói là hai người ấy thiếu nợ, bằng lòng thế con. Đang còn tra khảo, chợt thấy dưới huyện chuyển lên một tờ trình báo, trong ấy nói nhà Mã Cường bị cướp, chính trộm là Bắc Hiệp đem sai dịch tới cướp đoạt, rồi rất là nhiều tài vật, luôn có kẹp tờ cáo theo. Thái Thú xem xong tỏ ý không vui, truyền giam đỡ Mã Cường vào ngục, cho Hoắc Cửu Thành về nhà, còn Hoán Chương thời cầm lại ở nhà. Rồi trở lại vào thư phòng cho đòi Vương Khải, Trương Hùng tới hỏi rằng: hai người làm sao mà bắt được Mã Cường? Vương Trương hai người bèn thuật rõ đầu đuôi cho Thái Thú nghe. Nghe Thái Thú lại hỏi: còn những tài vật trong nhà nó, người có động tới món gì hay không? Vương Khải và Trương Hùng thưa: chúng tôi làm việc quan đã lâu rồi, chẳng hề dám sai phép, dầu một cây củi, một miếng giấy trong nhà cũng không dám động tới. Nghề Thái Thú nghe xong, truyền cho Vương Khải và Trương Hùng đi tra xét việc đó. Hai người vâng mệnh ra đi.